Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889, Nguyên Giới Tản Lão Thôn Thiên. Nguyệt Tùy Phong, rất phổ thông một cái tên, hắn luôn luôn gọi như vậy, có thâm ý gì? Tề Khang Nhân Hoàng không dám có hành động, nhìn xem thần nhân của thiên đình đem lồng giam này tính cả người trong lồng cùng một chỗ đưa vào. Dũng Giang, mà Dũng Giang dưới mặt sông chiếc kia bị hắc khí cùng xiềng xích bao phủ lâu thuyền đột nhiên sông ra mặt nước, nhấc lên ngập trời sóng nước. Trong sương mù màu đen, mơ hồ có thể nhìn thấy trên thuyền có bóng người, hình bóng lay động. Chiếc quỷ thuyền này, Tề Khang Nhân Hoàng tại Dũng Giang bên cạnh gặp qua, lúc ấy Tần Mục ngăn cản đám người lên thuyền. Còn tại bờ sông giết thiên đình tới hoàng tử, Ngụy Tùy Phong, ngươi cùng chiếc quỷ thuyền này có nguồn gốc sâu xa. Năm đó ngươi chính là chiếc thuyền này chủ nhân, Vũ Lâm quân lang tướng. Ngươi trốn, biến mất mấy chục vạn năm, mà ngươi dưới trướng Vũ Lâm quân vẫn còn ở trên thuyền. Biến thành quỷ thuyền một bộ phận, trên bầu trời, thiên đình trong lâu thuyền vị kia đế tọa cảnh giới tồn tại cười nói. Ngươi nhìn, người bộ hạ cũ là cỡ nào nghĩ ngươi? Bọn hắn đều xuất hiện, ngươi lẫn vào thiên minh, tự cho là ẩn tàng đủ sâu, nhiều lần phá hư thiên đình đại kế, tội đáng chết vạn lần. Nhưng mà ngươi cũng rất hữu dụng, lồng giam chìm vào Dũng Giang, mà quỷ thuyền thì hoàn toàn nổi trên mặt nước. Vậy mà thật sự có một loại sức mạnh kỳ diệu tại đổi thành thiên hà vật chất. Nhưng vào lúc này, trong lồng giam hán tử kia đột nhiên bộc phát, chỉ nghe chanh chanh chanh bạo hưởng không dứt, khóa lại hắn từng đầu thô to xiềng xích đột nhiên từ giữa đó đoạn đi. Những xiềng xích kia khóa lại quỷ thuyền, dùng sức rung động, lồng giam vọt ra khỏi mặt nước, rơi vào quỷ thuyền bong thuyền, soạt từng đầu xiềng xích bay lên, vậy mà cùng quỷ thuyền bốn phía xiềng xích dung hợp. Phảng phất những xiềng xích này cùng quỷ thuyền bốn phía xiềng xích vốn chính là cùng một kiện đồ. Vật, hỗn trướng, trên bầu trời lâu thuyền một cái vĩ ngạn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Trên lâu thuyền vô số xiềng xích cùng bay, xoát xoát xoát hướng quỷ thuyền quấn đi. Từng tôn thiên đình thần nhân cũng nhao nhao thôi động lâu thuyền. Xiềng xích đem quỷ thuyền quấn quanh. Dự định đem chiếc quỷ thuyền này đẩy ra ngoài. Đông Thiên Thanh Đế, ngươi dám lên thuyền sao? Trong lồng giam quái nhân đứng lên, một tiếng ầm vang đem lồng giam trống chia năm xẻ bầy. Hắn thân thể khôi ngô bốc lên từng luồng nồng đậm hắc khí. Cả người tại vụ hóa, cùng quỷ thuyền hòa làm một thể. Rất nhanh, hắn biến thành bao phủ quỷ thuyền hắc vụ. Trên trời lâu thuyền không thể kéo động chiếc quỷ thuyền này. Ngược lại bị kéo đến không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Trong hắc vụ truyền đến Ngụy Tùy Phong thanh âm. Cười hắc hắc nói. Ngươi leo lên thuyền. Liền sẽ cùng ta một dạng. Cùng quỷ thuyền đồng hóa. Ngươi căn bản không biết. Quỷ thuyền với ta mà nói là một trận luân hồi. Ngươi đưa ta tới. Chẳng qua là trận luân hồi này mở đầu. Quỷ thuyền chìm vào trong nước, Đông Thiên Thanh Đế nhào đến, đuổi theo quỷ thuyền, nhưng mà trên quỷ thuyền xiềng xích xen kẽ giao thoa, không ngừng hướng hắn khóa đi, thậm chí ngay cả thiên đình lâu thuyền cũng bị kéo đến rơi hướng mặt sông. Thiên đình tướng sĩ vội vàng giải khai xiềng xích, lúc này mới không có bị kéo vào trong hắc vụ, hai tôn đế tọa cảnh giới tồn tại một cái tại dưới nước. Một cái tại trên sông, ra tay đánh nhau, lập tức gây nên lớn lao hỗn loạn, Dũng Giang bị chấn động đến bay lên không trung. Trong nước Long Cung, Long Điện có thể thấy rõ ràng, Tề Khang Nhân Hoàng vội vàng thừa dịp loạn cõng Lâm Hiên đạo chủ đào tàu. Hướng Thiên Thánh Học Cung phương hướng bỏ chạy, chỉ nghe trong Dũng Giang truyền đến người điên kia tiếng kêu. Ta gọi Ngụy Tùy Phong. Theo đồ cứu ta, những lời này là nói với ta. Tề Khang Nhân Hoàng buồn bực, Trong hỗn loạn có vài tôn thiên thần phát hiện hắn, lập tức bám đuôi đuổi theo. Tề Khang Nhân Hoàng cười lạnh, coi lão tử sống thêm một thế là sống uổng phí. Lão tử thế nhưng là cùng thần thối hỏi qua. Hắn nhanh chân như gió, thừa dịp sắc trời lờ mờ mau chóng bay đi. Một đường lưu lại một liên tục sấm vang. Kẻ tự xưng người thọt kia, thần thối tuy tốt, chính là ưa thích Trương Dương, chạy thời điểm luôn yêu thích lưu lại một chuỗi lôi. Tề Khang Nhân Hoàng trong lòng bất đắc dĩ, hắn từ người thọt nơi đó học được thâu thiên hoán nhật huyền công. Trong đó thâu thiên thần thối cái gì cũng tốt, chính là chạy có lôi âm. Năm đó người thọt trộm khắp thiên hạ, không người có thể bắt hắn lại. Bởi vậy dưỡng thành Trương Dương tính cách. Khổ chủ theo đuổi thời điểm người thọt thường thường lưu lại một liên tục kinh lôi nghênh ngang. Rời đi, người đuổi hắn chỉ có thể theo ở phía sau nhìn thấy hắn lưu lại một chuỗi khói trắng. Mà bây giờ là vài tôn thiên thần truy kích Tề Khang Nhân Hoàng. Lưu lại lôi bạo vân mà nói, rõ ràng chính là cho những thiên thần này chỉ đường. Tề Khang Nhân Hoàng phi nước đại hơn 10 ngày, đã sớm gân mệt lực kiệt, nguyên khí khô kiệt, rốt cuộc chạy không nổi rồi. Hắn có thể từ vài tôn thiên thần trong tay chạy trốn tới hiện tại, đã là không tầm thường thành tựu. Thiên Thánh Học Cung liền tại phụ cận, hắn cũng không cách nào kiên trì nữa, từ không trung ngã xuống. Phía trước chính là Thiên Thánh Học Cung, chỉ là bốn phía khắp nơi tràn ngập sương mù màu trắng. Tề Khang Nhân Hoàng rơi vào trong sương mù, kiệt lực hướng Thiên Thánh Học Cung đi đến, đã thấy trong sương mù có chút bóng người không nhúc nhích. Hắn đi đến một bóng người trước, không khỏi rùng mình, chỉ gặp đầu của người kia không thấy, trên cổ mọc ra một đóa tiên diễm ướt át bông hoa. Nhìn trang phục, hẳn là thiên đình một cái thần tướng. Phía trước còn có một người toàn thân mọc đầy thanh đằng. Thanh đằng quấn quanh ở hắn trên xương cốt, huyết nhục hoàn toàn không có. Hai mảnh lá cây từ khô lâu trong hốc mắt chui ra ngoài. Còn có một tôn thiên thần trên cổ mọc ra một viên cây nấm lớn. Nhìn thấy hắn tới, cây nấm kia vậy mà từ thiên thần trong cổ rút ra sợi rễ. Vũ động sợi rễ chậm ung dung từ Tề Khang Nhân Hoàng trước mặt bay qua. Phi hành cây nấm ba ba rung động, phun ra sương mù màu trắng. Trong sương mù đều là nhỏ bé không gì sánh được bào tử. Sương mù này có độc, Tề Khang Nhân Hoàng lập tức cảm giác được toàn thân tê liệt. Thân thể cứng ngắc, trong cổ họng giống như có đếm không hết đồ vật chui ra ngoài. Ngọc Diện Độc Vương, hắn kêu ra âm thanh đến, chỉ là thanh âm rất yếu ớt. Phía sau hắn, truy kích mà đến vài tôn thiên đình thiên thần kia đi tới. Cười lạnh nói, trốn đâu, ngươi làm sao không trốn rồi? Tề Khang Nhân Hoàng thân thể hoàn toàn cứng ngắc, không thể động đậy. Trên lưng Lâm Hiên đạo chủ trong lỗ mũi bùm một tiếng toát ra một cái xanh nhạt mầm xanh. Xong. Tề Khang Nhân Hoàng cảm thấy có đồ vật gì tại trèo lên xương đùi của chính mình. Vậy hẳn là độc vật sợi rễ ở trong cơ thể hắn sinh trưởng. Trong sương mù, vài tôn thiên thần kia bước chân cũng dần dần chậm lại. Đột nhiên một tôn thiên thần kịch liệt ho khan, trong miệng phun ra từng cái cây nấm. Cây nấm bọn họ từ trước mặt hắn thăm thảm bay qua. Vô thanh vô tức. Trong sương mù có độc, hắn tức giận kêu lên. Đột nhiên, hắn hai con mắt từ trong hốc mắt rớt xuống, lại mà thay vào chính là hai cái cây nấm lớn, thư thư phục phục ở tại trong hốc mắt của hắn, mà vị thiên thần này lại giống như không có cảm giác. Chân của hắn chân huyết nhục bị dây leo chỗ thay thế. Hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì, chân của hắn tại mọc rễ. Người phảng phất biến thành rất nhiều kỳ quái thực vật, cắm rễ tại trong đất màu mỡ. Đồng bạn của hắn cùng hắn gần như giống nhau, thân thể cứng ngắc, nguyên thần cùng trong thần tàng cũng xanh tươi tốt, mọc đầy các loại độc vật. trong sương mù một cái vóc người rất cao nam tử đi tới. Hướng về phía sau lưng người cười nói, bà, tạo hóa chi thuật cùng y đạo dung hợp, hoàn toàn chính xác rất có triển vọng. Mục Nhi tiểu tử hỏng kia tạo hóa chi thuật mặc dù cao minh, nhưng nói lên y thuật này đến liền muốn so ta kém rất nhiều. Là, phía sau hắn chính là nữ tử. Không nhịn được nói, vừa rồi có người ở trong sương mù bảo ngươi, lại không đi qua liền bị ngươi độc chết. Không chết được, ta vừa rồi nghe được tiếng kêu của hắn, liền hạ lệnh để trong cơ thể hắn độc vật đình chỉ sinh trường. A, là Tề Khang, còn có Lâm đạo nhân. Tề Khang nhân hoàng triệt để yên lòng, mê man đi qua, chờ đến hắn tỉnh lại, đã thấy chính mình đang nằm tại một con nhện lớn trên lưng. Nhện lớn cộc cộc cộc chạy vọt về phía trước chạy. Lâm Hiên đạo chủ đã khỏi hẳn, ngồi tại bên cạnh hắn. Hắn ngồi dậy, bốn phía nhìn lại, chỉ thấy mình đồ đệ tung bay ở không trung, lưng đeo một thanh trường kiếm. Tô tiểu tử, nơi này là Tề Khang nhân hoàng lại nhìn thấy những người khác. Ngọc Diện Độc Vương, tự xưng mù lòa thần nhãn thương thần, chạy trốn đặc biệt nhanh thần thâu. Họa Thánh Thiên Đồ Thái Tử, lão hán rèn sắt, đẹp nhất từ bà bọn người. Chúng ta đi cứu người. Thôn trưởng quay đầu, nói, lão sư, nếu như ngươi đến chậm một hồi, chúng ta liền rời đi Thiên Thánh Học Cung. Học cung phụ cận vài tòa thành đã bị chúng ta rời trống. Tề Khang nhân hoàng nhìn bốn phía, buồn bực nói, người các ngươi cứu ở đâu? Đột nhiên nhện lớn dừng lại, bọn hắn đi vào một chỗ thành trấn. Trong thành trấn còn có chút lão nhân chưa kịp rút đi. Cầm điếc giọng cực lớn, đem trong thành trấn tất cả mọi người kêu đi ra, để bọn hắn đứng chung một chỗ. Kẻ điếc từ trên lưng nhện nhảy xuống, triển khai một quyển họa chụp, đem bức tranh triển khai, đón bọn hắn vừa chiếu. Thành trấn này tất cả mọi người được thu vào trong bức tranh. Tề Khang nhân hoàng hướng trong bức tranh nhìn lại, chỉ gặp những người kia ở trong họa đi tới đi lui. Trong bức tranh còn có những người khác, đến hàng vạn mà tính. Tề Khang hãi nhiên, đã thấy câm điếc trong giường để đó mấy trăm quyển họa chụp. Lão sư tỉnh lại liền tốt. Thôn trưởng nói, chúng ta một chuyến này ai cũng có thể chết, duy chỉ kẻ điếc không thể chết. Vô luận như thế nào đều muốn đem kẻ điếc còn sống đưa đến Duyên Khang kinh thành. Tề Khang nhân hoàng yên lặng gật đầu, đột nhiên thanh âm khàn khàn nói, đến kinh thành đâu? Thôn trưởng trầm mặc một lát, khàn giọng nói, ta cũng không biết, tứ đại thiên sư, tứ đại thiên vương, bọn hắn ở đâu? Tề Khang nhân hoàng lại nói, tất cả mọi người vẫn là một mảnh trầm mặc. Thôn trưởng sáp nhiên, ta không biết, bọn hắn là khai hoàng thế lực, chúng ta là Duyên Khang. Tư bà ôn hòa cười nói, không giúp Duyên Khang là đương nhiên, cầu bọn hắn giúp đỡ ngược lại sẽ hại người ta. Đám người nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, các người ai biết Ngụy Tùy Phong? Tề Khang nhân hoàng nhớ tới lồng giam quái nhân, hỏi. Tư bà kinh ngạc, nói, Ngụy Tùy Phong là ta Thiên Thánh Giáo Khai Sơn Tổ Sư, Tiểu Phu Thánh Sư Đại Đệ Tử. Đủ nhân hoàng vì sao biết tên của hắn? Mục ghi tìm hắn thật lâu rồi, nói là hắn lưu lại một chút địa lý đồ, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Tề Khang nhân hoàng ngẩn ngơ, thất thanh nói, Thiên Thánh Giáo Khai Sơn Tổ Sư, khó trách như thế ma tính. Ta gặp được hắn, bị Thiên Đình Đông Thiên Thanh Đế cầm lấy đi chìm sông, cùng quỷ thuyền hòa làm một thể. Hắn còn nói theo đồ cứu hắn cái gì? Ta cảm thấy, hắn chần chờ một chút, nói, ta cảm thấy Thiên Thánh Giáo Khai Sơn Tổ Sư có thể là khai hoàng thời đại hủy diệt đằng sau. Duyên Khang thời đại đến nay, người cường đại nhất. Tư bà lắc đầu nói, vị tổ sư này là cái vung tay trưởng quỹ, sáng lập Thiên Thánh giáo đằng sau liền chạy vô tung vô ảnh. Hắn sẽ không rất mạnh, bây giờ có thể tu thành thần chỉ đều là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Tề Khang Nhân Hoàng giật mình, gãi đầu một cái, nói, hắn khả năng đã tu luyện tới đế tọa cảnh giới, là Duyên Khang một cái duy nhất đế tọa cảnh giới tồn tại. Đám người kinh hãi, thôn trưởng nói, người nói là hắn bị Thiên Đình Đông Thiên Thanh Đế chìm sông. Cùng quỷ thuyền hòa làm một thể rồi. Tề Khang Nhân Hoàng gật đầu, thôn trưởng quả quyết nói, vậy không cứu nổi. Đám người không hiểu, thôn trưởng giải thích nói, Mục Nhi từng theo ta nói lên quỷ thuyền, nói hắn là dựa vào cổ thần tứ đế thần thông, cùng viễn cổ cường đại nhất thần ma đại quân thực lực, mới phá giải quỷ thuyền thần thông, sống sót mà đi ra ngoài. Ngụy Tuy Phong cùng quỷ thuyền hòa làm một thể, đi đâu tìm cổ thần tứ đế, đừng nghĩ lấy cứu hắn, đã chết đặc biệt chắc chắn. Tư bà nhíu mày, Đô Tể cười nói, vẫn là đem chuyện này nói cho Mục Nhi đi, có cứu hay không theo hắn đi. Tư bà nhẹ nhàng thở ra, lại sầu muộn nói, ai biết Mục Nhi tên tiểu hỗn đản này chạy đi nơi nào. Tề Khang Nhân Hoàng vội vàng nói, hắn còn tại Đại Khư, hẳn là tại Tương Long thành phụ cận. Chúng ta trải qua nơi đó lúc đã từng có Thiên Đình đại quân nói là phụng mệnh đi vây quét U Đô thần. Tử, thôn trưởng nghĩ nghĩ, quả quyết nói, người thọt, người đi thông chi Mục Nhi, tốc độ người nhanh nhất, lá gan lại nhỏ, vừa mở đánh ngươi liền chạy, nơi này cũng không có ngươi sự tình. Chất phác đàng hoàng người thọt hừ một tiếng, trong lòng có chút khó chịu, mù lòa ân cần nói. Người thọt, trên đường cẩn thận chút, đừng chết, ta còn không có trộm qua Thiên Đình, làm sao lại chết. Người thọt cười ha ha một tiếng, ào ào biến mất không còn tăm tích. Liên tiếp lôi âm từ đằng xa truyền đến, đã tại vài trăm dặm bên ngoài, tên này chạy tặc nhanh. Đám người cùng nhau tán thưởng, người thọt một đường phi nhanh. Mấy cái ngày đêm đằng sau chạy vội tới Tương Long thành phụ cận. Bốn phía nhìn lại, không có tìm được Tần Mục bóng dáng. Đã thấy trên bầu trời đột nhiên sao dày đặc sáng chói. Xảy ra bất ngờ, trong phút chốc liền hiện ra một đạo sáng chói tinh hà. Người thọt trong lòng giật mình, chỉ thấy trên bầu trời tinh thần càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng trống trận, những sao dày đặc kia rất nhanh liền có thể mắt thường phân biệt rõ ràng. Lại là từng tôn cổ lão thần chỉ, cùng người hoàn toàn khác biệt, như là từ trong truyền thuyết thần thoại đi ra cổ thần đồng dạng. Sau đầu vầng sáng giống như là từng khỏa tinh thần, bố trí xuống thiên la địa võng, bắt U Đô thần tử. Trên bầu trời truyền đến như lôi đình thanh âm. Người thọt trong lòng khẽ nhúc nhích, thuận tinh hà lưu động phương hướng mà đi, xa xa liền gặp vô biên hắc ám như là một cái cự đại hắc hoa móc ngược trên nguyên giới, bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm. Trong hắc ám, vô số thiên binh thiên tướng khống chế lấy lâu thuyền đại hạm công kích, các loại thần thông quang mang xé tan bóng đêm, trong hắc ám bị xé nứt. Một tôn ba đầu sáu tay thần chỉ tại đại khai sát giới, đem Thiên Đình lần này hạ giới đại quân gần như ba thành quân lực hấp dẫn tới nơi này. Người thọt rụt rụt đầu, đây là Mục Nhi, khi còn bé cùng ta đoạt băng đường hồ lô Mục Nhi. Những ngày này một mực mất ngủ, nằm ở trên giường trừng tròng mắt đến 2-3 điểm mới có thể ngủ. Buổi sáng 6-7 giờ liền tỉnh. Đêm qua rốt cục 1 giờ đồng hồ ngủ thiếp đi, ngủ đến 9 điểm mới tỉnh, khó được ngủ ngon giấc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.